đưa hai đứa nhỏ đi với Saint-Germain. Hãy lấy tính mạng của cô mà bảo vệ chúng. Chúng tôi có thể ở lại. Tôi có thể chiến đấu mà, Skathat nói. Nicholas lắc đầu. Ông vung tay về phía những du khách đang tụ tập. Quá nhiều người, ai đó sẽ bị giết mất. Nhưng Machiavelli không phải là đi. Hắn xảo quyệt, hắn sẽ không dùng đến phép thuật. Không dùng nếu hắn còn có thể chịu được. Chúng ta có thể khai thác khía cạnh đó để giành lợi thế về chúng ta. Nếu chúng ta tách ra, hắn sẽ theo dõi tôi. Thỏ tay vào dưới chiếc áo thun, ông lôi ra một cái túi vuông nhỏ. Cái gì vậy? Saint-Germain hỏi. Nicholas trả lời cho Saint-Germain, nhưng lại nhìn vào cặp sinh đôi. Cái túi này đã từng đựng toàn bộ cuốn Codex. Nhưng bây giờ, Dee đã lấy nó rồi. George đã xé được hai trang cuối của cuốn sách. Chúng ở trong này. Những trang chứa lời hiệu triệu cuối cùng. Ông nói thêm đầy ý nghĩa. Dee và những elder của hắn cần những trang này. Ông vuốt thẳng làn vải và đột nhiên trao cái túi cho George. Hãy giữ nó an toàn. Ông nói. Cháu sao? George nhìn cái túi rồi lại nhìn sang gương mặt của Flamen. Nhưng không làm động tác nào để lấy nó khỏi tay người đàn ông. Đúng, cháu đó, lấy đi. Flamen ra lệnh. Cậu con trai rụt rè với lấy cái túi. Lằn vải tóe lửa kêu lốp đốp khi cậu nhét nó vào bên dưới áo thun của cậu. Tại sao lại là cháu? Cậu hỏi. Cậu nhìn nhanh qua chị gái. Ý cháu là Skathat hay Saint-Germain sẽ tốt hơn? Cháu đã cứu những trang này, George. Vậy thì đúng là cháu nên giữ chúng. Flamen ôm chặt hai vai George và nhìn vào mắt cậu bé. Chú biết chú có thể tin là cháu chăm sóc chúng được mà. George ấn bàn tay vào dạ dày, cảm thấy làn vải trên da mình. Khi George bắt đầu làm việc trong tiệm sách và Sophie làm trong tiệm cà phê, bà chúng đã dùng một câu giống hệt như vậy để nói về Sophie. Bà biết, bà có thể tin là con sẽ chăm sóc cho chị con. Vào lúc đó, cậu cảm thấy cả tự hào và lẫn một chút sợ hãi. Còn bây giờ, cậu chỉ cảm thấy sợ hãi thôi. Cánh cửa phía tài xế của chiếc Mercedes mở ra và một người trang phục đen bước ra. Cặp kính râm phản chiếu in hình bầu trời lúc sáng sớm, nên trông cứ như là hắn có hai cái lỗ trên mắt. Dagon, Skathat gầm lên, hàm răng nhọn đột nhiên lộ ra. Cô với tay vào cái túi của mình để lấy vũ khí, nhưng Nicholas chụp lấy cánh tay cô, bóp mạnh. Không phải lúc này. Dagon mở cánh cửa sau và Niccolo Machiavelli nhô người lên. Dù hắn có cách xa, rẽ đến gần 100 mét, họ vẫn có thể thấy vẻ chiến thắng hiện rõ trên mặt hắn. Phía sau chiếc Mercedes, cánh cửa của mấy chiếc xe tải trượt mở đồng thời, rồi các cảnh sát mặc áo giáp, trang bị vũ khí hạng nặng nhảy ra khỏi đó, bắt đầu chạy về phía chân tháp. Một du khách kêu thất thanh, và hàng chục người đứng vây quanh chân tháp Eiffel ngay tức thì, xoay máy quay phim theo hướng đó. Đến lúc phải đi, Flamen nói nhanh. Cô hướng sông, tôi sẽ dẫn bọn chúng theo chiều ngược lại. Saint-Germain, anh bạn tôi. Nicholas thì thầm dịu dàng. Chúng ta sẽ cần một trò đánh lạc hướng để giúp chúng ta trốn thoát. Một cái gì đó thật ngoạn mục. Thầy sẽ đi đâu? Saint-Germain gặng hỏi. Flamen mỉm cười. Đây là thành phố của tôi rất lâu trước khi Machiavelli đến. Có lẽ một số những nơi tôi thường lui tới trước đây vẫn còn. Đã thay đổi nhiều kể từ lần gần nhất thầy ở đây, Saint-Germain cảnh báo. Ông ta vừa nói vừa cầm bàn tay trái của Flamen trong cả hai tay mình, xoay ngửa lên và ấn mũi thịt nhỏ ở đầu ngón tay cái mình vào giữa lòng bàn tay của nhà giả kim. Sophie và George đứng đủ gần để thấy khi ông ta rút tay về, có một dấu hằn như cánh bướm đen nhỏ xíu trên da Flamen. Nó sẽ đưa thầy về với con, Saint-Germain nói một cách bí ẩn. Bây giờ, thầy muốn một cái gì đó ngoạn mục, thì này nhé. Ông ta cười toe và kéo ống tay vào chiếc áo măng tô bằng da lên để lộ cánh tay trần. Hàng chục hình xăm những con bướm nhỏ xíu phủ lên da ông. Và bao quanh cổ tay như chiếc vòng, chúng quấn quanh cánh tay lên đến chỗ cùi trỏ gập lại. Đan những ngón tay vào nhau, ông ta xoay cổ tay và bẻ cong chúng ra phía ngoài. Có thể nghe được cả tiếng lắc rắc, giống như các nghệ sĩ đàn dương cầm chuẩn bị trình diễn. Đã bao giờ các bạn thấy những gì Perry làm để chào đón thiên niên kỷ này chưa? Thiên niên kỷ này? Cặp sinh đôi ngây người nhìn ông ta. Thiên niên kỷ này, năm 2000. Dù rằng lễ mừng thiên niên kỷ này lẽ ra nên được tổ chức vào năm 2001. Ông ta nói thêm. Ồ,